Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1411, Giáo Hư Tiểu Hài Tử, 2, chương 1435, Giáo Hư Tiểu Hài Tử, 2, không nghĩ tới, chính là rất nhỏ thở dài, vậy mà cũng đem Cẩm Sắt bừng tỉnh. Nàng mở to mắt, nào đó nhợt nhạt màu tím nhạt nhường trong mắt nàng phẳng phất trong suốt giống nhau. Là Quỳ Nhi sao? Cẩm Sắt nâng lên thủ. Gần đây nàng ánh mắt cũng không phải đặc biệt hảo. Xem giống nhau này nọ muốn xem thật lâu tài năng thấy rõ ràng. Là ta Trọng Quỳ ngồi ở bên người nàng. Ta cho ngươi đưa thuốc đến, hảo. Để cho ta đi, Cẩm Sắt tưởng bản thân ngồi dậy. Trọng Quỳ vẫn là đưa tay đỡ nàng. Cho nàng sau thắt lưng mặt điếm một cái mềm yếu đệm. Sau đó mới đem chén thuốc đưa cho nàng. Ta cảm giác gần đây tốt hơn nhiều, Cẩm Sắt nhẹ giọng nói. Đều là của ngươi dược hảo, Trọng Quỳ biết, của nàng dược tuy rằng hảo, nhưng trị không xong của nàng mệnh. Thuốc hay có thể trị bệnh, nhưng không thể trị mệnh. Cẩm Sắt không có sinh bệnh, nàng chính là mệnh không lâu rồi. Chỉ cần ngươi mỗi ngày đều thông suốt phóng khoáng, rất nhanh sẽ có thể cùng từ trước giống nhau, Trọng Quỳ ôn hòa nói. Ân, ta hiện tại mỗi ngày đều hảo vui vẻ, Cẩm Sắt dựa vào đệm mềm. Ánh mắt từ ái xem nàng, rốt cục chậm rãi thấy rõ Trọng Quỳ dung mạo. Ta mỗi ngày đều có thể nhìn đến ngươi, nhìn đến Thương Nhi, nhìn đến Tang Nhi, thật sự là hảo vui vẻ. Tang Nhi càng ngày càng bướng bỉnh. Hắn luôn ầm ĩ ngươi, cho ngươi không thể hảo hảo nghỉ ngơi, Trọng Quỳ cũng biết một ít. Tiểu phu tô thật thích này đối hắn ngoan ngoãn phục tùng nãi nãi. Chỉ sợ trừ bỏ phụ thân ở ngoài. Thích nhất Cẩm Sắt, Cơ Huyền Thương không ở. Hắn liền quấn quýt lấy Cẩm Sắt, vừa hội bi bô tập nói. Có thể kêu phụ thân cùng nãi nãi. Chính là sẽ không gọi mẹ. Tức giận đến Trọng Quỳ ba ngày ăn không ngon. Hắn ầm ĩ một điểm mới tốt. Ta thích hắn ầm ĩ, Cẩm Sắt như là sợ nàng sẽ đem phù tô mang đi giống nhau. Vội vàng nói, khiến cho hắn giống như bây giờ. Mỗi ngày cùng ta, ta thích hắn thích vô cùng, Tang Nhi cũng thích cùng với ngài, Trọng Quỳ mặt lộ vẻ mỉm cười. Ta kéo đều kéo không đi ngươi, Cẩm Sắt cũng cười. Bỗng nhiên nói, Quỳ Nhi, phù ta ra ngoài dạo dạo đi, Trọng Quỳ biết nàng thân thể suy yếu. Đã có hơn một tháng không có xuất môn hành tẩu, bình thường cũng ngay tại tầm điện lý đi vài bước, liền không có khí lực, nhưng là hôm nay, đã nàng nghĩ ra đi, kia Trọng Quỳ tự nhiên làm cho nàng như nguyện, hảo, một lát nàng nếu đi bất động lời nói, nàng liền lưng nàng trở về, Trọng Quỳ đem Cẩm Sắt nâng dậy đến, cho nàng phủ thêm nhất kiện ngự phong áo choàng, hai tay nâng nàng, chậm rãi đi ra tầm điện. Bên ngoài mát mẻ gió thu làm cho người ta tâm thần chấn động. Cẩm Sắt thâm hít sâu một ngụm không khí, cười nói, thật là thoải mái, so buồn ở trong phòng thoải mái, Trọng Quỳ đỡ nàng đi đến trong viện. Phù Tô đang ở xích đu hoàng học đi, vài cái thị nữ vây quanh hắn, đi theo hắn, chỉ cần hắn hơi chút y một chút, liền toàn bộ ủng đi lên đỡ hắn, sợ hắn xuất một chút bảo bối vô cùng. A ma. A ma, Phù Tô vừa nhìn thấy Cẩm Sắt xuất ra. Liền xích đu hoàng muốn đi lại. Tang Nhi cẩn thận, Tang Nhi cẩn thận, Cẩm Sắt liên tiếp nói. Sợ hắn xuất, liền cũng tưởng đi tới đi ôm Phù Tô. Nhưng chính hắn đi tới, Trọng Quỳ lời nói còn chưa nói hết. Cẩm Sắt hai chân bỗng nhiên mềm nhũn, liền như vậy quỳ xuống. May mắn Trọng Quỳ ở một bên gắt gao đỡ. Bằng không như vậy một chút thế nào cũng phải rơi đầu gối xuất huyết không thể. Đem Tang Nhi ôm đi lại, Trọng Quỳ đành phải mở miệng đối thị nữ nói. Bọn thị nữ ngay cả mang thủ mang cước loạn đem Phù Tô ôm đi lại. Phù Tô thấy Cẩm Sắt hơi kém ngã sấp xuống, miệng nhất biết, đã sớm khóc ra, gạch dưới cuối cùng một ngày, vé tháng mau đầu Nga, bằng không liền trở thành phế thải. Hết chương.